Chìm trong say đắm, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 130 nửa đêm, Đinh Cạnh Nguyên mơ màng phát hiện người trong lòng không còn nữa. Hắn mở mắt ra, trong ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ, hắn nhìn thấy Tô Mặc đang mặc áo ngủ, dựa vào cửa sổ sát đất, vén một góc rèm cửa nhìn ra ngoài, không biết đang nhìn gì mà trông rất chăm chú. Sao không ngủ đi? Đinh Cạnh Nguyên vòng tay ôm lấy eo Tô Mặc từ phía sau, kéo anh vào lòng. Vẫn còn giận tôi sao? Tô Mặc biết Đinh Cạnh Nguyên vừa thức dậy. Không có, Tô Mặc nhẹ giọng đáp, đứng lâu hơi mỏi với hơi lạnh, bèn thuận thế dựa vào lòng Đinh Cạnh Nguyên. Đinh Cạnh Nguyên thân nhiệt cao, người lúc nào cũng ấm áp. Đang nghĩ gì vậy? Đinh Cạnh Nguyên nghiêng đầu hôn lên tóc mai Tô Mặc, hai tay từ eo anh di chuyển lên trên, ôm lấy hai cánh tay anh. Đang nghĩ về những thay đổi trong năm nay, sắp đến Tết rồi, lại già thêm một tuổi. Tô Mặc nói xong, không khỏi thở dài một tiếng. Năm nay, anh và Đinh Cạnh Nguyên đã gặp lại nhau, bị hắn ép buộc, quấn lấy đủ kiểu, từ sợ hãi, căm ghét rồi bất lực, thỏa hiệp, biến thành sự rung động không thể khống chế, cuối cùng trở thành như bây giờ. Tô Mặc đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út, giờ anh đã từ bỏ tất cả để ở bên hắn, thậm chí là cả khả năng được ba mẹ tha thứ. Tết năm nay chúng ta cùng về quê thăm ba mẹ cậu nhé. Đinh Cạnh Nguyên đoán rất đúng, Tô Mặc đang nghĩ đến ba mình, Tô Tuyển Phong. Đừng lo lắng, tôi sẽ đi cùng cậu, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về quê, người già cả rồi, lòng già cũng mềm đi, dần dần sẽ chấp nhận chúng ta thôi. Đinh Cạnh Nguyên khi xấu xa thì khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng khi dịu dàng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như lúc này vậy. Được hắn ôm ấp, yêu thương, trân trọng, quan tâm đến những điều anh quan tâm, những người anh yêu thương, những cảm xúc của anh. Tô Mặc xoay người lại, vòng tay qua cổ Đinh Cạnh Nguyên, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng anh tất nhiên vẫn còn rất để tâm đến những bức ảnh trước đây, bao gồm cả Thẩm Lăng mà anh đã gặp ở nhà hàng hôm qua. Mặc dù tối qua bị Đinh Cạnh Nguyên quậy một trận, bề ngoài thì có vẻ như anh đã vui vẻ trở lại, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn lấn cấn một thời gian dài. Hóa ra anh quan tâm đến Đinh Cạnh Nguyên nhiều hơn anh tưởng. Thực ra mẹ cậu cũng không thích tôi. Bên nhà tôi cậu không cần để ý. Sao có thể không để ý? Đều như nhau cả. Chỉ cần cậu vui là được rồi. Không được. Hửm. Tôi muốn cả hai chúng ta đều vui vẻ. Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cúi đầu hôn lên môi Tô Mặc. Đinh Cạnh Nguyên. Cậu có đồng ý từ nay về sau chỉ chung thủy với một mình tôi không? Đồng ý. Bảo bối, Đinh Cạnh Nguyên không chút do dự, lập tức trả lời, còn tặng kèm một nụ hôn nồng cháy. Nếu tôi có ý đồ xấu xa, chơi bời, với người khác thì, của quý, của tôi sẽ, bất lực, mãi mãi, lời thề này thật sự rất độc, tình yêu cũng có, hạn sử dụng, sao cậu phải thề độc như thế? Tô Mặc nói vậy, nhưng tay lại kéo chặt cổ Đinh Cạnh Nguyên xuống, chuẩn bị hôn hắn. Đinh Cạnh Nguyên thuận theo ý anh. Vào khoảnh khắc áp môi lên môi Tô Mặc, hắn khẽ thốt lên một câu. Mãi cho đến chết, rồi dùng nụ hôn để đóng dấu lời thề. Đinh Cạnh Nguyên không hỏi Tô Mặc, còn cậu có đồng ý chỉ chung thủy với một mình tôi không? Không cần hỏi, bởi vì Tô Mặc nhất định phải yêu hắn. Yêu cũng phải yêu, không yêu cũng phải yêu. 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm công ty rất bận. Đinh Cạnh Nguyên đã đi từ sáng sớm, buổi sáng có một cuộc họp rất quan trọng. Vì mải ôm Tô Mặc ngủ nướng trong chăn, nên hắn thậm chí còn không kịp ăn sáng ở nhà. Đinh Cạnh Nguyên hiện là quyền chủ tịch của tập đoàn Trường Giang, Đinh Khê Xuyên gần như đã bán nghỉ hưu, bây giờ ông ta chỉ đứng sau, chèo lái, cho Đinh Cạnh Nguyên. Ví dụ như trong các cuộc họp, ông ta sẽ ngồi bên cạnh để Đinh Cạnh Nguyên chủ trì. Rất nhiều việc ông ta đã bắt đầu buông tay để Đinh Cạnh Nguyên tự mình quyết định. Ông ta muốn giao công ty cho Đinh Cạnh Nguyên càng sớm càng tốt. Một mặt là vì tuổi tác đã cao, sức khỏe không còn được như trước, không thể gánh vác công việc nặng nhọc. Mặt khác là vì con gái lớn La Tuệ Yến ngày càng làm loạn, khiến ông rất đau đầu. Đợi đến khi con trai út kế thừa gia nghiệp, mọi chuyện đâu vào đấy thì con gái sẽ ngoan ngoãn thôi. May mà Giang Tâm Mi rất biết điều, luôn im lặng, chưa bao giờ gây phiền phức cho ông ta. Giang Tâm Mi dạo này im hơi lặng tiếng như vậy, tất nhiên là bà ta đang tính toán kỹ lưỡng. chứng kiến con trai mình sắp được kế thừa gia nghiệp, còn La Tuệ Yến thì liên tục có những hành động mờ ám trong công ty khiến Đinh Khê Xuyên rất không vui. Vào thời điểm quan trọng này, bà ta sẽ không đi gây chuyện với Tô Mặc nữa, tránh làm Đinh Cạnh Nguyên tức giận mà sinh thêm rắc rối. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, bức ảnh Đinh Cạnh Nguyên quỳ gối cầu hôn một người đàn ông trong nhà hàng đã bị đăng tải lên Weibo với tiêu đề "Tình yêu đồng giới khiến người ta ngưỡng mộ", bài đăng "Ngập tràn tình yêu" và "Trai đẹp" này nhanh chóng được chia sẻ hơn 500 lần, sau đó được một phóng viên kinh tế nhìn thấy, nhận ra người đàn ông quỳ gối trong ảnh chính là Đinh Cạnh Nguyên, con trai út của Đinh Khê Xuyên, người thừa kế mới nhất của tập đoàn Trường Giang. Vì vậy, bản đăng đầu tiên trên kênh tài chính đó vào rạng sáng hôm đó là hiện trường cầu hôn của người thừa kế mới nhất của tập đoàn Trường Giang. Rất nhanh sau đó, bài đăng này đã được các phương tiện truyền thông kinh tế khác chia sẻ, sau đó được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt vào buổi sáng sớm, có người ủng hộ, cũng có người ném đá, lượt chia sẻ nhanh chóng vượt mốc 10.000. Lúc La Tuệ Yến đang trên đường đến công ty, ngồi ở ghế sau xe lướt Weibo, nhìn thấy bài đăng này thì trên trang web chính thức của tập đoàn Trường Giang cũng xuất hiện bức ảnh Đinh Cạnh Nguyên quỳ gối cầu hôn. Tin đồn Đinh Cạnh Nguyên là người đồng tính lan truyền khắp tập đoàn Trường Giang với tốc độ chóng mặt. Còn Tô Mặc lúc này mới vừa thức dậy, sau khi rửa mặt xong liền xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Dì giúp việc đã ra ngoài đi chợ, trong nhà rất yên tĩnh. Nấu một nồi cháo thơm ngon, chiên hai quả trứng ốp la, thêm một đĩa dưa muối, Tô Mặc ăn hết hai bát cháo. Ăn sáng xong, anh dọn dẹp sơ qua trong bếp, sau đó bưng laptop về phòng trà. Định lên mạng tìm hiểu một chút về công việc, thực ra anh rất muốn tự mình làm gì đó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cụ thể là gì. 8 giờ, dì giúp việc đi chợ về, Tô Mặc nghe thấy tiếng cửa chính mở. Chưa đầy một phút sau, cửa phòng trà bị gõ, dì giúp việc hé cửa, thò đầu vào gọi. "Cậu Tô, mẹ của cậu Đinh đến tìm cậu." Tô Mặc giật thót tim. 132. Lúc trước, khi Cạnh Nguyên chưa có gì trong tay, cậu ra tay tàn nhẫn. Suýt chút nữa là đập nát đầu óc nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Cạnh Nguyên nhà chúng tôi sắp được thừa kế gia sản cách xù, cậu lại gió chiều nào theo chiều ấy. Phẩy chấm, yêu Cạnh Nguyên nhà chúng tôi, mê hoặc nó đến thần hồn điên đảo, khiến nó một lòng một dạ với cậu. Ngay cả bà mẹ này cũng không cần. Tôi phải khâm phục cậu. Cậu thật sự rất có mắt nhìn, rất có bản lĩnh. Giang Tâm Mi cũng không nói năng mỉa mai gì, chỉ ngồi trên ghế sofa đối diện nói bằng giọng điệu bình thường. Nói xong, bà ta ném một tờ báo sáng đến trước mặt Tô Mặc. Tin tức đầu tiên trên trang giải trí chính là ảnh chụp anh và Đinh Cạnh Nguyên. Tô Mặc ngồi thẳng lưng, liếc nhìn tờ báo rồi đặt xuống, nhìn thẳng vào mắt Giang Tâm Mi, nói rất rõ ràng. Bác gái, cháu và Đinh Cạnh Nguyên ở bên nhau không hề liên quan gì đến việc anh ấy có được thừa kế gia sản hay không. Cậu có quan hệ gì hay không, tôi không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Tôi chỉ cần con trai tôi có thể thừa kế công ty. Bây giờ chuyện này đã lan truyền khắp tập đoàn, cậu có biết ảnh hưởng xấu đến mức nào không? Bà nó rất tức giận, vô cùng tức giận. Đinh Khê Xuyên bây giờ chỉ có một đứa con trai duy nhất, Cạnh Nguyên mà ở bên cậu, sau này chắc chắn sẽ không có con, vậy công ty phải làm sao? Cậu muốn Đinh gia tuyệt tự tuyệt tôn sao? Giang Tâm Mi càng nói càng gay gắt, cậu có biết có bao nhiêu người đang hổ rình mồi, chỉ chờ túm được thóp của hai mẹ con chúng tôi không? Bây giờ chuyện này của cậu vừa hay rơi trúng ý đồ của bọn họ, nếu Cạnh Nguyên không còn gì nữa, cậu nghĩ cậu còn có thể hưởng ké được gì sao? Bác gái, cháu xin nhắc lại một lần nữa, cháu và con trai bác ở bên nhau không phải vì muốn có được lợi ích gì. Tô Mặc nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời bà ta, nếu bà ta không phải là mẹ của Đinh Cạnh Nguyên thì anh đã đuổi bà ta ra ngoài rồi. Hừ, tôi cũng không phải là không đồng ý cho hai người ở bên nhau, mặc dù tôi rất ghét cậu. Nhưng tôi nợ Cạnh Nguyên quá nhiều, cũng không muốn làm trái ý nó. Tôi khuyên cậu nên, biết thời thế, nếu cậu còn chút đầu óc thì bây giờ hãy rời khỏi Cạnh Nguyên. Đợi đến khi nó nắm quyền hành trong tay, mọi chuyện êm xuôi, lúc đó hai người muốn thế nào thì thế đó. Đinh Khê Xuyên còn sống được bao lâu nữa? Nói không chừng đến lúc đó đã ngỏm rồi. Tôi khuyên cậu đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất cái lớn. Nếu cậu thật lòng yêu nó, thì nên nghĩ cho nó, mau chóng. Biến mất, đi, đừng hại cảnh nguyên nhà chúng tôi. Làm người không thể quá ích kỷ. Giang Tâm Mi nhìn chằm chằm Tô Mặc, nói xong, bà ta đứng dậy, nhưng lại không có ý định rời đi, mà chỉ đứng đó nhìn xuống anh. Bây giờ mọi người đều đã biết rồi, vậy thì cháu có rời đi hay không còn quan trọng nữa sao? Tô Mặc vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây trên bàn trà. Tôi sẽ bảo giới truyền thông tung tin Cảnh Nguyên đính hôn với con gái của tập đoàn Tuệ Hải để lấn át tin tức này của hai người. Bức ảnh này của hai người là giả, là Photoshop. Những kẻ tung tin đồn nhảm và những phương tiện truyền thông kia, tôi sẽ kiện và yêu cầu bồi thường, bắt bọn họ phải công khai xin lỗi. Rất nhanh sau đó, dư luận sẽ thay đổi. Tô Mặc nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ quả nhiên là mẹ con, đều. Mặt dày, như nhau, trắng trợn bóp méo sự thật. Tô Mặc cũng đứng dậy, đổi lại là anh nhìn xuống Giang Tâm Mi, chỉ ra một cách rõ ràng. Thứ nhất, Đinh Cảnh Nguyên tuyệt đối sẽ không đồng ý đính hôn với phụ nữ. Bởi vì hắn đã nói sẽ chung thủy với anh, nếu không, chỗ kia, sẽ, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là chuyện đùa. Thứ hai, nếu cháu đi, Đinh Cảnh Nguyên sẽ đi tìm cháu và từ bỏ tất cả. Không phải anh không muốn nghĩ cho Đinh Cảnh Nguyên, mà là chuyện này anh không thể làm chủ được. Nếu Đinh Cảnh Nguyên thật sự mất tất cả, vậy thì anh sẽ nuôi hắn. Cách chương.